Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2620, Triệu Liệp Thiên, canh, 3, Bạch Y Nữ Tử nghe xong, cái kia trên gương mặt, lập tức tràn đầy hoảng sợ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ân, ngươi biết vì sao nhiều như vậy hiến thân nữ tử, sinh hạ dòng dõi về sau, đều bị bản tôn xử tử, chỉ có ngươi, chẳng những không có chết, còn bị bản tôn giữ ở bên người sao? Triệu Liệp Thiên lần nữa nhìn về phía Bạch Y nữ tử. Nô tỳ biết rõ, là bởi vì nô tỳ chưa bao giờ tranh, chưa bao giờ vọng tưởng. Bạch Y nữ tử sắc mặt trắng bạch, lập tức mở miệng, nói không sai. Trên đời này, người có dã tâm, nhiều lắm, nhưng bản tôn thân phận, không phải nơi này người có thể thất phối. Nếu không phải chảy xuôi bản tôn huyết mạch, dù là ngươi và bản tôn có dòng dõi, như cũ không cải biến được ngươi tội giới người vận mệnh. Ngươi hiểu không? Triệu Liệp Thiên nhìn về phía Bạch Y nữ tử mở miệng. Nô tỳ hiểu. Bạch Y nữ tử trong mắt nước mắt chảy ra. Mở miệng, tương đương cái này tội giới. Bản tôn hẳn là sẽ còn lưu lại một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ chi tâm người không nhiều. Nhất định phải có càng nhiều huyết mạch truyền thừa. Ngươi lại vì bản tôn sinh một cái a. Triệu Liệp Thiên nhìn về phía Bạch Y nữ tử cái kia khuôn mặt. Đáy mắt tham lam hiện lên. Là, chấm ngoặc kép, Bạch Y nữ tử mở miệng. Chậm rãi cởi ra thắt lưng của mình. Tiếp lấy, cũng ở giờ phút này. Bên trong cung điện này, hư không bỗng nhiên vỡ nát. Đón lấy, một tên sắc mặt âm nhu thanh niên. Cầm trong tay cổ ấn, cực tốc xông ra. Trên mặt hắn, tràn đầy hoảng sợ, nhìn về phía Triệu Liệp Thiên. Phụ thân, cứu ta, chấm ngoặc kép, mà còn chưa chờ Triệu Liệp Thiên mở miệng thời điểm. Cái kia vỡ nát còn chưa khép lại hư không bên trong. Một căn lôi điện mũi tên nổ bắn mà ra, đồng thời kèm theo một đạo thanh âm lạnh như băng. Không có người, có thể cứu được ngươi. Lời nói này trong nháy mắt, Triệu Liệp Thiên sắc mặt đại biến. Tương đương nhưng mà, cho dù thủ đoạn hắn vô tận, nhưng tất cả những thứ này, quá nhanh, cơ hồ ở âm nhu thanh niên lao ra trong nháy mắt. Cái kia lôi điện mũi tên chính là nổ bắn ra mà qua. Trực tiếp xuyên thủng âm nhu thanh niên mi tâm, tiếp lấy thiên kiếp lực lượng, cực tốc khuếch tán, nguyên thần sụp đổ, nhục thân trong nháy mắt hóa thành khét lẹt. Âm nhu thanh niên, chết, Tiểu Xuyên. Triệu Liệp Thiên, giờ phút này lên cơn giận dữ. Một tiếng gào thét, hắn đi tới phiến tinh không này đến nay. Chưa bao giờ đem cái này tội giới người. Để vào mắt, ngày hôm nay, con của mình, vậy mà trơ mắt bị chém giết ở trước mặt mình. Chẳng cần biết ngươi là ai. Bản tôn muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Liệp Thiên một tiếng gào thét. Hai tay của hắn bỗng nhiên một tấm. Trực tiếp đem cái kia còn chưa triệt để khép lại hư không? Lần nữa vỡ ra, đón lấy, Triệu Liệp Thiên đưa tay. Chính là một quyền này phía trên, tản ra trắng tinh quang trạch. Một cỗ quỷ dị lực lượng, nhất thời bộc phát, hắn có nắm chắc, lấy thực lực của mình. Một quyền này, có thể trực tiếp hoành độ hư không? Đem cái kia chém giết con trai mình người, trong nháy mắt oanh sát. Tương đương nhưng mà, cũng ở giờ phút này, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, từ hư không bên trong truyền ra, này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, Triệu Liệp Thiên trong nháy mắt cảm giác một cỗ tử vong cảm giác, đem chính mình bao phủ, hắn bỗng nhiên lui ra phía sau, nhưng, hắn vẫn là chậm, chỉ thấy cái kia vỡ vụn hư không bên trong, xuất hiện một chuôi hơi mờ hư không đao. Trên đó mang theo một cỗ quy tắc chi lực, trực tiếp chém xuống, phốc, máu tươi bắn tung tóe. Triệu Liệp Thiên cực lực né tránh phía dưới, cánh tay phải vẫn là bị trực tiếp chặt đứt, mà cái kia chặt đứt cánh tay phải, ở quy tắc chi lực phía dưới, trong nháy mắt hóa thành bụi. Triệu Liệp Thiên sắc mặt, trong nháy mắt trắng bạch, nhìn về phía hư không, hắn nhớ tới bản thân trước khi tới nơi này. Trong tộc trưởng bối khuyên bảo bản thân một cái truyền thuyết. Hắn vẫn cho là, bất quá là những lão đầu tử kia quá cẩn thận. Mà bây giờ, hắn biết được, tất cả những thứ này, là thật. Ngươi là quy, chấm ngoặc kép, Triệu Liệp Thiên kinh thanh mở miệng. Cũng ở lúc này, một đạo nếu như xương lạnh, và lại không có chút nào tình cảm sắc thái thanh âm từ hư không bên trong truyền ra. Hàng Lâm giả, ngươi nếu động con ta nửa sợi lông, ta nhất định chém ngươi. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, toàn bộ cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Liệp Thiên một quyền này, cuối cùng không có dám oanh ra. Hắn xì hơi, đưa cánh tay buông xuống, trơ mắt, nhìn trước mắt hư không khép lại. Hắn đã xác định thân phận của người này. Tự nhiên biết rõ, người này thực lực, nếu không phải bận tâm hư không hắc động, chỉ sợ người này, đã đi tới ra tay với mình. Tương đương cái này tội giới bên trong. Đổi bất luận kẻ nào, giết con của mình, Triệu Liệp Thiên, cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Nhưng hắn không nghĩ tới, chém giết con trai mình người, đúng là người đó nhi tử. Một bên bạch y nữ tử vốn là nhào vào âm nhu thanh niên thi thể. Nàng vốn cho rằng, hắn sẽ vì con của mình báo thù. Nhưng mà, giờ phút này, trong nội tâm nàng khiếp sợ đến cực điểm. Người trước mắt, lại tới đây, có thể nói, cơ hồ là vạn vật chúa tể. Hắn vậy mà đối mặt thần bí kia người, liền một đấu dũng khí đều không có. Ngươi cảm thấy, ta rất nhu nhược có đúng không? Triệu Liệp Thiên nhìn về phía bạch y nữ tử, lạnh lùng mở miệng, không, không phải, chấm ngoặc kép, bạch y nữ tử bối rối mở miệng, ha ha, nữ nhân, các ngươi cái này giới người, chính là quá mức đem tình nghĩa, một đứa con trai mà thôi, chết rồi, cũng liền chết rồi, đợi hư không hắc động, lại khuếch trương một chút, ta thực lực nhận cái này tội giới quy tắc ảnh hưởng, liền sẽ thấp hơn. Thậm chí, ta có thể chân thân giáng lâm, đợi ta chân thân giáng lâm ngày, giết người này, không khác cùng bóp chết một con kiến. Triệu Liệp Thiên cười lạnh mở miệng, trong lòng hận ý cực sâu, bạch y nữ tử sắc mặt càng thêm trắng bạch, nàng không nghĩ tới, người trước mắt, vậy mà băng lãnh vô tình đến trình độ như vậy. Chính ở bạch y nữ tử hoảng hốt tầm đó, nàng bị Triệu Liệp Thiên một cái ôm vào trong ngực. Quần áo trực tiếp bị xé nứt, sắc mặt nàng biến hóa. Đại nhân, chấm ngoặc kép, bản tôn tổn thất một đứa con trai. Ngươi liền vì bản tôn tái sinh một cái. Ngoặc kép, Bích Cơ Tiên Vực, Lạc Đế Chi Địa, Phong Nhi, làm không tệ. Cổ Vô Nhai nhìn về phía Cổ Phong. Đạm ngữ, hắn biết con trai mình cuối cùng vận mệnh. Nếu không có như vậy quyết đoán sát phạt, làm không được đại sự. Cổ Phong không có nhiều lời. Nhưng vừa mới phụ thân cuối cùng đối cái kia hư không một đầu khác người lời nói, nhưng hắn cảm giác cực kỳ sưởi ấm. A, ngoặc kép, giờ khắc này, Diệp Bách Nhiên, Huyết Phiên cùng Tiễn Thánh, gần như đồng thời kêu thảm. Ba người bọn họ thân thể, đúng là hướng về trung tâm chỗ hội tụ đi. Hiển nhiên, ba người là muốn hòa làm một thể. Diệp Bách Nhiên cùng Huyết Phiên cùng ta có duyên. Nhưng Tiễn Thánh đối địch với ta, ba người nếu là triệt để dung hợp, chỉ sợ tinh thần đem bởi vì hỗn loạn tưng bừng. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nhìn về phía ba người. Ngay sau đó, không nói hai lời, đi thẳng tới Tiễn Thánh trước mặt. Độ, trong nháy mắt, Cổ Phong độ chỉ ý cảnh triển khai. Tương đương lúc này, là Tiễn Thánh tinh thần yếu ớt nhất thời điểm. Cũng là tốt nhất cơ hội hạ thủ. Độ chỉ ý cảnh, lập tức thi triển. Tiễn Thánh đạo này chuyển thế thân, ẩn chứa cũng là mặt trái cảm xúc. Cổ Phong muốn đem những cái này tâm tình tiêu cực, toàn bộ độ hóa, tu vi bước vào hoàng cấp. Cổ Phong thần hồn chi lực tăng cường, ý cảnh cảm ngộ cũng là làm sâu sắc. Cái này độ chỉ ý cảnh, cũng là cực kỳ cường hoành. Rất nhanh, Tiễn Thánh trên người tâm tình tiêu cực, toàn bộ bị độ hóa, mà Cổ Phong phải làm không chỉ có ở đây. Tiếp lấy Cổ Phong lại là lấy rút hồn bí thuật, đem Tiễn Thánh đời này tất cả ký ức, toàn bộ rút ra, tương đương không có Tiễn Thánh ký ức. Tiễn Thánh thể nội, còn lại liền toàn bộ đều là trí nhớ của kiếp trước. Như thế cùng Huyết Viên cùng Diệp Bách Nhiên dung hợp, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ khốn nhiễu gì, mà từ một phương diện khác mà nói. Tiễn thánh cũng thì tương đương với từ cái này trên đời biến mất. Cổ Phong làm xong tất cả những thứ này, chính là lui qua một bên, chậm đợi hai người một vượn dung hợp. Cổ Vô Nhai nhìn Cổ Phong làm tất cả những thứ này, trong mắt lộ ra một vẻ khen ngợi. Ông, rốt cục, Diệp Bách Nhiên, Huyết Viên, cùng Tiễn Thánh, thân thể trùng hợp, dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, một đạo thân ảnh cường tráng xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Sư Thúc, PS, thấy có người nói Cổ Vô Nhai là tiên đế. Trên thực tế, hắn không phải tiên đế. Hết chương.